Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Dọc đường chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên, rất nhanh đã đến chỗ Mộ Nhị. Từ lúc Tiểu Tiêm giả bệnh đến giờ đã 2 tháng, lang tử này luôn vô thanh vô tức tự giam mình trong thế giới của bản thân, rất ít ra ngoài, nhưng chỉ cần có chuyện, người đầu tiên nghĩ tới chính là hắn. Mộ Nhị nghiễm nhiên an cư lạc nghiệp trong Liệt Vương phủ, trong viện trồng đầy những thảo dược kỳ quái, chỉ có một lối nhỏ giữa vườn thuốc nối thẳng đến phòng hắn. Còn chưa vào sân đã thấy một bóng người màu xanh cẩn thận di chuyển giữa những thảo dược, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nghe thấy tiếng động hắn vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, ngơ ngác di chuyển cổ quay sang nhìn. Lãnh Hạ nhếch miệng nói, mai đi Nam Hàn, nếu ngươi rảnh thì cùng đi. Ánh mắt trong trẻo chuyển động nhìn Lãnh Hạ từ đầu đến chân một lượt, mày hơi cau lại, thận trọng lướt qua cánh cửa bảo bối của hắn, đi tới bên cạnh nàng. Mộ Đại Thần Y vươn tay, lúc sắp chạm vào cổ tay nàng thì gió to thổi đến, Chiến Bắc Liệt gạt tay hắn ra, cảnh giác lườm lăng tử. Này này, tránh xa một chút, đừng có động tay động chân. Trong mắt Mộ Nhị có chút tủi thân, lại vươn tay. Lại gạt, cứ thế vài lần, Mộ Đại Thần Y vô cùng chấp nhất cuối cùng đã bị bại bởi Đại Tần Chiến Thần càng thêm cố chấp. Chiến Bắc Liệt nhướng cao mày, ôm lấy tức phụ tuyên bố quyền sở hữu, ưng mâu hả hê vui sướng, đương nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt Mộ Nhị cũng có vài phần hả hê, có một loại âm hiểm hắn biết một bí mật nhưng không nói cho người khác biết. Lãnh Hạ sừng sốt, không biết mình có nhìn lầm không, nhìn lại lần nữa thì lăng tử vẫn là lăng tử. Không nghĩ nhiều nữa, nhìn nam nhân ở bên cạnh âm trầm hỏi. Dọn dẹp xong chưa? Đã xong, Mỗ Nam đứng nghiêm ngay ngắn, cực kỳ nghiêm túc. Tức phụ, nàng vừa nói mai đi Nam Hàn. Thẩm ý bên trong lập tức nhắc nhở Lãnh Hạ, việc này còn chưa thương lượng với Chiến Bắc Liệt nhưng hắn cũng thanh nhàn phát chán rồi nên chắc cũng muốn giải tỏa một chút. Quả nhiên, vừa nói chuyện Hoa Thiên xong, không chỉ Đại Tần Chiến Thần lập tức đồng ý, giữa không trung còn có một bóng người nhỏ bay đến hô to. Mẫu thân, thập thất cũng đi. Không được, hai tiếng phản đối, đồng loạt vang lên. Lãnh Hạ thì không cần phải nói, lần này đến Nam Hàn tìm kiếm Hoa Thiên, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao quan hệ của bọn họ với Nam Hàn cũng không tốt đẹp gì. Nam nhân kia thì không cần bàn, Đại Tần Chiến Thần đen mặt lập tức đánh bay Mỗ Tiểu Hài Tử suýt xà vào lòng Lãnh Hạ. Mộ Nhị mím môi, nhìn Mỗ Tiểu Hài Tử đạp hỏng hai hàng bảo bối của mình, cái mông nho nhỏ kia còn làm bẹp ba cây bảo bối, trong mắt vô cùng phức tạp. Hắn vươn hai ngón tay ra túm lấy vạt áo dính đầy bùn đất của Chiến Thập Thất ném trả cho Chiến Bắc Liệt. Mỗ Chiến Thần lại đánh, Mỗ Thần Y cũng đánh. Mỗ Tiểu Hài Tử bay tới bay lui giữa hai nam nhân, gào thét luôn mồm. Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra cứu tiểu bất điểm, Chiến Thập Thất lập tức tội nghiệp vùi vào trong lòng mẫu thân, cọ cọ đầu rồi làm nũng. Mẫu thân, cho Thập Thất đi với. Chiến Thập Thất chưa từng ra khỏi thành Trường An, nên đương nhiên là hưng phấn và mong đợi. Lãnh Hạ cau mày, ôn nhu nói. Không được, lỡ may gặp nguy hiểm thì sao? Chiến Thập Thất đảo mắt một cái rồi không khăng khăng đòi đi nữa, xoa xoa mông tủi thân nói. Mông Thập Thất ngã đau quá. Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken. gocchuyenaudio.com, két thấy Lãnh Hạ trừng mắt lập tức im miệng, ngửa đầu nhìn trời. Lãnh Hạ lại trừng, Mộ Đại Thần Y thu hồi tầm mắt tiếp tục đờ ra. Lãnh Hạ hài lòng, bế con trai vừa bị bắt nạt về Thanh Hoan Huyền. Anh bạn nhỏ thu được thắng lợi, vùi đầu vào lòng mẫu thân rồi ném cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt khiêu khích làm hắn hận đến ngứa răng. Cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ Lãnh Hạ, giọng nói trẻ con vui mừng vang lên không ngừng. Mẫu thân, Thập Thất rất bẩn nha. Mẫu thân, lúc về tắm cho Thập Thất được không? Mẫu thân, hôm nay Thập Thất bị hoảng sợ tối nay muốn ngủ với người. Cách chương.